Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 thi nhân chi tử, 1, hết thảy trần ai lạc định lúc sau, Cận Thừa ở phố Đông Thập Tự ngoại một góc tìm được rồi đang ở ngụy trang nấm Văn Hiểu Minh. Hắn hỏi Văn Hiểu Minh, người như thế nào không đi vào? Văn Hiểu Minh chỉ đầu ngón tay đỉnh màu đỏ con số. Này không phải đi vào liền ngồi lao sao? Ta còn là A Khô. Lão đại, 15 phút trước, Văn Hiểu Minh vừa ra cực hạn tạc cá vận động. Dọc theo phố Đông Thập Tự bên ngoài đem có thể tạc tiến phố Đông Thập Tự đều tạc đi vào. Nhưng hắn chính mình là không dám tiến. Cận Thừa có chút ngạc nhiên. Người cái làm hậu cần. Từ đâu ra đầu người phân? Văn Hiểu Minh cọ một chút từ trên mặt đất nhảy lên. Ta cũng là đi theo ngươi một đường đánh thượng A Khô. Lão đại ngươi không cần xem thường ta. Cận Thừa sờ sờ cái mũi. Ở Văn Hiểu Minh u oán trong ánh mắt. Duỗi tay nói. Vaccine phòng bệnh đâu? Lấy tới sao? Lấy tới. Văn Hiểu Minh nhận mệnh mà thở dài. Chính mình tuyển lão đại. Quỳ cũng muốn cùng hắn đánh thiên hạ. Hắn lấy ra vaccine phòng bệnh. Lại tiếp tục ra bên ngoài đào đồ vật. Toái toái niệm chứ, về sau ta đều không thể tới phố Đông Thập Tự xem ngươi. Lão đại, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Mấy thứ này ngươi trước cầm, về sau không đủ ta lại đến đầu phố tìm ngươi, nhìn ngài này nói. Giống như ngồi tù chính là ta, Cận Thừa tức giận mà cho hắn một cái bạo lật, thu hồi đồ vật vẫy vẫy tay, đi được tiêu sái như gió. Văn Hiểu Minh che lại cái trán nhìn hắn bóng dáng. Thở ngắn than dài, hiền lành như cha, phân phát vaccine phòng bệnh sự vẫn là giao cho Trì Diễm đi là mơ siêu Văn Hiểu Minh mang đến. Vaccine phòng bệnh số lượng không nhiều lắm, nhưng ép khu người chơi phổ biến huyết mỏng. Một người không dùng được một chỉnh chi vaccine phòng bệnh, đại gia phân phân cũng đủ rồi. Cận Thừa bênh vực người mình, cho nên đường thố bắt được một chỉnh chi, lo trước khỏi họa đi. Ai biết ngươi ngày nào đó lại đối với ngươi sinh mệnh giá trị xuống tay, Cận Thừa như thế nói. Đường thố không tỏ ý kiến. Hắn dùng vaccine phòng bệnh, lại uống lên một chi trị liệu dược tề. Cuối cùng đem sinh mệnh giá trị thêm mãn. Nhưng tuột huyết áp khiến cho hắn khuất phục. Hắn cần thiết đến nghỉ ngơi. Cận Thừa tuy nói không có bị cảm nhiễm. Nhưng vì diễn trò, hắn vẫn là bị không nhỏ thương. Cũng chính yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà quảng trường phá hư yêu cầu chờ Vĩnh Dạ Thành tự mình chữa trị. Hai người không thể quay về chính mình phòng, liền dứt khoát tiếp tục đãi ở mượn căn nhà kia, Trì Diễm là cái lao lực mệnh, hắn cũng không biết vì cái gì hai vị đại ca đều đi nghỉ ngơi. Mà hắn cái này yếu nhất còn muốn giơ cái loa duyên phố phát vaccine phòng bệnh. Đi vừa đi nhìn một cái a. Mới mẻ ra lò vaccine phòng bệnh, có cảm nhiễm bằng hữu chạy nhanh ra tới, một châm vaccine phòng bệnh, người đánh không được có hại, người đánh không được mắc mưu, lần này hoạt động phí dụng toàn miễn, tới trước đến, cuối cùng giải thích quyền về phố Đông Thập Tự sở hữu. Ở Trì Diễm thâm tình kêu gọi hạ, các người chơi rốt cuộc đánh bạo đi ra cửa phòng, lục tục, trên đường có điểm nhân khí. Phố Đông Thập Tự tiệm xu vững vàng, nhưng là ép khu ngoại, đệ thập nhất hào chương nhạc mang đến phong ba vừa mới bắt đầu. Ở lặp lại xuất hiện ngọa tào, quá độc ác cùng hai người kết hợp thể, ngọa tào quá độc ác chung. Cận Thừa tên này, lại lần nữa vang vọng Vĩnh Dạ Thành, vinh đăng người chơi nhất không nghĩ chọc đệ nhất danh, A Khô, toàn Vĩnh Dạ Thành người chơi ít nhất địa phương. Giờ phút này nhìn càng thiếu, một trùng trùng thiếu người biệt thự, kể ra một đám bi thương chuyện xưa, Miêu Thất khiêng hắn pháo, ở các lộ người chơi đánh giá, tìm kiếm trong ánh mắt, tùy tiện mà đi vào mỗ đống bỏ mãn tường vi sân. Trong viện, dàn trồng hoa hạ, ngồi một cái đang xem thư nam nhân, ước chừng 32, 3 tuổi bộ dáng, ăn mặc miên ma thuần trắng quần áo ở nhà, khuôn mặt thanh tuấn. Khí chất ôn nhã, tiên sinh, người như thế nào lại đang xem thư? Miêu Thất lo chính mình cấp chính mình đổ chén nước, có ghế bành không ngồi. Thiên nhặt Trương Tiểu Băng ghế, đã trở lại. Lâm Nghiên Đông ngẩng đầu, khép lại sách vở, nói, còn thuận lợi sao? Ta cũng chưa cùng Cận Thừa nói thượng lời nói. Hắn kia pháp lệnh vừa ra, ta còn không thể nào vào được phố Đông Thập Tự, cũng hảo. Lâm Nghiên Đông vuốt ve thiếp vàng bìa mặt, suy nghĩ một lát, nói, pháp lệnh phạm vi so ban đầu định ra ba điều pháp lệnh phạm vi muốn tiểu. Xem ra hắn lại làm sửa chữa. Số 11 chương nhà quyền hạn không đủ đại, cẩn thận chút cũng không sai. Tiếp được đi bất luận là A khu vẫn là F khu. Hẳn là đều sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Người cùng những người khác sấn trong khoảng thời gian này nhiều đi hạ vài lần phó bản. Hảo hảo tích cóp điểm điểm số. Đừng lại tiêu hết. Miêu Thất tò mò hỏi. Tiên sinh, người cùng Cận Thừa xem như kết minh sao? Lâm Nghiên Đông lắc đầu. Không tính, hắn chỉ là mượn này thử ta một chút. Miêu Thất. Thử, Lâm Nghiên Đông mỉm cười. Vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. Người về sau sẽ minh bạch. Miêu Thất bĩu môi. Hắn liền chán ghét loại này người thông minh đánh lời nói sắc bén bộ dáng. Khiến cho hắn giống như thực bổn dường như. Theo sau Lâm Nghiên Đông lại hỏi chút phố Đông Thập Tự cụ thể tình huống. Miêu Thất nhất nhất nói. Cuối cùng, hắn hỏi, Cận Thừa rốt cuộc muốn làm sao? Đường chúa cứu thế sao? Lâm Nghiên Đông mỉm cười. Không phải, cái này kêu cậy động vận mệnh đòn bẩy, trung tâm khu. Sơn trại cư rượu phòng treo lên đóng cửa thẻ bài. Trong phòng lại còn có hai người ở uống rượu. Hồng Bảo Thạch tử quán chủ nhân như cũ một tiếng tao bao màu tím tây trang. Loạng choạng trong tay tiểu trung rượu. Nói, chính là ngươi một hai phải tới chỗ này uống rượu. Ta hảo hảo mà lưu tại ép khu xem náo nhiệt. Có cái gì không tốt? Ngươi xem người lão bản nương đều không phản ứng ngươi. Đối diện người mang đỉnh màu đen vu sư mũ. Vành nón che con mắt. Màu da tái nhợt. Cười rộ lên âm chắc chắc. Hắn không nói lời nào. Tím tây trang liền không thú vị mà tiếp tục uống rượu. Sau bếp truyền đến thật mạnh chặt thịt thanh. Thỉnh thoảng bạn có một tiếng hử lạnh. Tựa hồ ở biểu đạt lão bản nương đối bọn họ ngưng lại tại đây cực độ bất mãn. Người kia phân chương nhạc là mấy hào. Năm mơ siêu cái gì tính toán. Hắc hắc hắc mạo tử nhẹ nhàng cười. Lại không nói chuyện như Lâm Nghiên Đông sở liệu. Kế tiếp vô luận là A khu vẫn là F khu, đều nghênh đón ngắn ngủi Thái Bình, này hai khu Thái Bình, mặt khác mấy khu tự nhiên đều tường an không có việc gì. Trong đó nhất người nói chuyện say xưa vẫn là B khu tiếng tăm lừng lẫy Âu Hoàng. Đánh số F66666 dư nhất nhất, hắn không ngừng đánh số phi thường Âu, bản nhân vận khí cũng phi thường Âu. Lần này rõ ràng hắn cũng đi phố Đông Thập Tự, nhưng hắn chính là ở pháp lệnh ban bố trước một phút đồng hồ rời đi. May mắn tránh thoát một kiếp, tới nay mới thôi, bị quan tiến đại lao còn không có một cái bị thả ra. Phố Đông Thập Tự, đường thấu cũng đang hỏi Cận Thừa, phán phạt tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Cận Thừa thích ý mạo à ở ghế dựa uống trà, nói, không biết, ta chỉ cấp ra giàn giáo. Cụ thể như thế nào phán? Phán bao lâu? Đó là vĩnh dạ thành sự tình. Số 11 chương nhà quyền hạn vẫn là quá nhỏ. Ta chỉ có thể làm ra thích hợp nhượng bộ, miễn cho lật thuyền trong mương. Bạch bận việc một hồi, đường thố toại không hề hỏi nhiều. Cận Thừa nói, chuẩn bị hạ phó bản đi. Văn Hiểu Minh vừa rồi truyền đến tin tức, nói nhẫn chữa trị đã có mặt mày. Hắn chỉ cần lại tìm giống nhau tài liệu. Che giấu nhiệm vụ không cần đi trò chơi đại sảnh, cũng không cần cùng người xa lạ tổ đội. Đến lúc đó vẫn là chúng ta hai cái đi vào, chờ chúng ta đi rồi. Khiến cho Trì Diễm hồi e khu tìm an ninh, đối với Cận Thừa an bài. Đường thố không có gì ý kiến. Một ngày sau, Văn Hiểu Minh quả nhiên đưa tới đã chữa trị tốt nhẫn. Đó là một quả tạo hình cổ xưa đồng giới. Điều khác có dạ oanh cùng nào đó hoa hoa văn, lớn nhỏ vừa lúc có thể mang ở đường thấu ngón trỏ thượng. Cận Thừa nhìn kia thon dài ngón tay chồng lên nhẫn, còn khá xinh đẹp, nghĩ như vậy, hắn đối đường thấu vươn tay, nói, đi thôi, đường thấu ánh mắt cổ quái. Làm gì, Cận Thừa, bắt lấy tay của ta à, bằng không ngươi muốn như thế nào đem ta mang tiến phó bản. Đường Thố, thì thật ta có thể một người, Cận Thừa bỗng dưng cười. Ỷ vào thân cao ưu thế, nâng lên khuỷu tay đáp ở Đường Thố trên vai, trêu ghẹo nói, ngươi còn thẹn thùng sao? Đường Thố mặt vô biểu tình, chỉ nghĩ đánh người, Cận Thừa thấy hắn lại sú mặt, rốt cuộc không đùa hắn, thì thật cũng không phải phi dắt tay không thể. Chỉ cần hai người có tư chi tiếp xúc, là có thể cùng nhau tiến phó bản. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra che giấu nhiệm vụ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Bổn nhiệm vụ vì nhiệm vụ liên hoàn, đệ nhất hoàn, thi nhân chi tử, trước mặt tham dự nhân số. 2. Mở ra hai người hình thức thỉnh người chơi thời khắc xem xét nhiệm vụ giao diện. Dựa theo chỉ dẫn hoàn thành nhiệm vụ chúc ngài sinh tồn vui sướng. Hắc ám rút đi, Đường Thố trước mắt xuất hiện một cái xa lạ thành thị. Màu hoa hồng hoàng hôn, kim hoàng sa mạc ôm tường đổ vách siêu. Kia cực đại hồng nhật vừa lúc dừng ở một chỗ tường thành chỗ hồng thượng. Đem chỗ hồng chỗ mọc thành cụ màu trắng nguyệt quý vựng nhiễm ra đỏ ửng. Tựa hoàng hôn khi mỹ nhân, thẹn thùng, uyển chuyển, hình tròn trong thành thị. Nơi nơi mở ra như vậy mỹ lệ hoa. Tựa thần minh quên đi ở sa mạc trung hậu hoa viên. Nhậm cát vàng ăn mòn, đóa hoa cũng ngoan cường mở ra, hoang vắng bên trong lộ ra cổ khắc sinh mệnh lực, có lẽ là lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng quá mỹ. Làm Đường Thố nhất thời đã quên chính mình thân ở nơi nào. Đãi phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện chính mình đứng ở thành thị tây sườn một chỗ cao ngất tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp tối cao chỗ tư phía chạm rỗng, đỉnh nhọn thượng treo một cái đồng chung, đồng chung trên có khắc hình bán nguyệt tiêu chí, hình bán nguyệt tiêu chí, Nguyệt Ẩn Chi Quốc, này sẽ có cái gì liên hệ sao? Này như là một tòa tử thành, Cận Thừa thanh âm từ bên truyền đến. Đường Thố thẳng mở ra nhiệm vụ giao diện xem xét, Nguyệt Ẩn Chi Quốc đệ nhất hoàn, thi nhân chi tử chủ tuyến. Tìm được người ngâm thơ dòng Lancelot chi nhánh, này che giấu nhiệm vụ cùng bình thường phó bản nhiệm vụ quả nhiên không giống nhau. Thế nhưng còn phân chủ tuyến cùng chi nhánh, nguyên bản Đường Thố nghe được thi nhân chi tử, này bốn chữ cho rằng lại là trinh thám phó bản. Nhưng hiện tại xem ra như là cái thăm dò phó bản. Đường Thố một lần nữa hướng trong thành nhìn thoáng qua, xác thật không thấy được bất luận kẻ nào ảnh. Hắn duỗi tay sờ sờ lan can, không sờ đến nhiều ít cho bụi, này thành thị nhìn rách nát nhưng cũng không giống hoang phế đã lâu bộ dáng. Tòa nhà hình tháp có cầu thang xoắn ốc vẫn luôn thông rốt cuộc lâu. Tầng dưới cùng cửa không có khóa, đẩy cửa đi ra ngoài, chính là thạch gạch phô thành đường phố, đại khái là thành thị không thế nào đại duyên cớ, nơi này đường phố cũng không khoan. Ước chừng chỉ có thể dung hai chiếc xe ngựa song hành thông qua. Đây là một tòa điển hình Tây Huyễn phong cách thành thị. Nói không rõ cụ thể cái nào niên đại, tường thể đã phai màu, nhìn không ra vốn dĩ diện mạo, chỉ có nơi nơi mở ra màu trắng nguyệt quý sinh cơ bừng bừng. Nhưng nơi này nhìn cũng không có gì đại nguồn nước, không biết là như thế nào lớn lên, nơi nơi đi một chút đi, có lẽ sẽ kích phát cái gì. Dù sao này phó bản không có thời gian hạn chế, chúng ta cũng không vội mà đi ra ngoài, Cận Thừa hôm nay lại đổi trở về hắn áo khoác ra cùng máy. Xe ủng, tự do, tản mạn, Đường Thố cũng đúng là quyết định này. Hai người dọc theo đường phố đi đi dừng dừng, thấy được rất nhiều tiểu cửa hàng cửa sổ phần lớn mở ra, không cần đi vào là có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Tiệm bánh mì. Tiểu tử quán, thợ rèn phô, từ từ, phần lớn là chút thường thấy địa phương, mà đi qua này đó. Phía trước đột nhiên xuất hiện một nhà ma pháp phòng, Đường Thố dừng lại bước chân, không chút do dự quải đi vào. Nhà này cửa hàng không lớn, bên trái là cái quầy, quầy sau có một chỉnh mặt tường trí vật giá, phía trên bãi đầy các loại dược tề bình cùng quyển trục. Còn có chút hiếm là cổ quái không biết cái gì tác dụng vật nhỏ. Phía bên phải là trương bàn nhỏ thượng bãi một thủy tinh cầu, còn lại ba mặt trên tường tắc treo đầy thuộc về ma pháp sư tiểu đồ vật. thí dụ như vu sư mũ, áo choàng, ma trượng từ từ, Cận Thừa tùy tay đem một cây ma trượng bắt lấy tới. Đặt ở trong tay thưởng thức, nói, xem ra đây là cái ma pháp cùng kiếm thế giới. Người muốn làm cái ma pháp sư, vẫn là kỵ sĩ. Đường Thố hỏi lại, ma pháp cùng dị năng có cái gì khác nhau? Cận Thừa nói, thì thật bản chất không có gì khác nhau. Bất luận là ma pháp, dị năng vẫn là võ công nội lực. Năng lượng nơi phát ra đều là vĩnh dạ thành, là giống nhau, khác nhau chỉ ở chỗ chúng nó biểu hiện hình thức. Thí dụ như hỏa hệ ma pháp, cùng hỏa hệ dị năng. Thì thật thoạt nhìn không sai biệt lá mơ siêu, Đường Thố minh bạch. Bất quá này đó trước không đi quản nó, có thể bắt được tay mới là thật sự. Đường Thố không nói hai lời vòng qua quầy cầm lấy chí vật giá thượng dược tề bình. Thử, phát hiện không thể thu vào trang bị lan, tâm tình của hắn tức khắc không thế nào mỹ lệ. Cận Thừa liền cười nói, nhiều như vậy đâu, nếu là thật có thể mang đi. Vĩnh Dạ Thành không được phá sản, Đường Thố, không thể mang đi, ít nhất có thể dùng, chí vật giá thượng dược tề. Trừ bỏ bình thường chữa thương dược tề, còn có thuốc ngủ tề, thuốc giải độc tề, mê huyễn tề từ từ bất đồng chủng loại, trên thân bình đều có đánh dấu, thả đều là tiếng Trung tự, Vĩnh Dạ Thành khó được có như vậy chi kỳ thời khắc. Bất đắc dĩ chính là Đường Thố túi tiền không đủ đại. Trang không bao nhiêu đồ vật, hắn liền nhặt thực sự dùng cầm mấy bình, còn lại có thể sau lại lấy. Cận Thừa ham thích với nghiên cứu thủy tinh cầu, lại ở trong tiệm tìm nửa ngày, không phát hiện cái gì dược tề phối phương hoặc ma pháp chú ngữ dường như đồ vật. Rất là tiếc nuối, chí vật giá thượng quyển trục nhìn nhưng thật ra giống, nhưng bọn họ mở không ra, sợ lộng hỏng rồi cho nên chỉ có thể gác lại. Như vậy một nhà cửa hàng thế nhưng không kích phát nhiệm vụ. Không khoa học, Cận Thừa nói. Nơi này không có khoa học, đây là ma pháp, Đường Thố phun tào hắn. Hai người vừa nói, vừa đi tiến tiếp theo ra cửa hàng. Không thành tưởng mới vừa đi vào tiệm môn, liền nghe quen thuộc đinh, một tiếng. Nhiệm vụ tới, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Cecilia tiệm bánh mì, tha hương người lữ hành A. Hoan nghênh đi vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Mỗi năm một lần ngày của hoa lại muốn tới, mỹ lệ Cecilia muốn đi thời gian chi giếng mang nước, tạm thời vô pháp coi chừng nàng cửa hàng, thỉnh các ngươi trợ giúp nàng đem khách nhân đặt hàng bánh mì đưa đạt. Nàng đem không thắng cảm kích nghe vậy, Đường Thố nhìn về phía trong tiệm, dựa cửa sổ trên kệ để hàng bãi một tầng tầng thơm ngào ngạt bánh mì. Quầy thượng phóng ba cái hàng che trúc rổ. Trong rổ cái màu lam toái vải bông, hướng trong một ít là nướng bánh mì địa phương, lò hỏa còn thiêu, từng trận mùi hương từ bên trong bay ra, mở ra nhiệm vụ giao diện, Nguyệt Ẩn Chi Quốc đệ nhất hoàn, thi nhân chi tử chủ tuyến, tìm được người ngâm thơ dòng Lancelot chi nhánh, Cecilia tiệm bánh mì đem giỏ che chung bánh mì phân biệt đưa hướng khách nhân chỗ. 0/3, thật là đơn giản sáng tỏ. Cận Thừa thề hắn tiến Vĩnh Dạ Thành tới nay chưa từng gặp phải quá so này còn đơn giản nhiệm vụ. Đưa bánh mì, tên gọi tắt đưa cơm hộp, lại xưng chạy chân, Cận Thừa, tòa thành này thật sự có người sao? Đường Thố cầm lấy các giỏ che chi kỷ lưu chữ tờ giấy nhỏ. Phía trên ký lục mỗi vị khách nhân tên cùng địa chỉ. Rách bé nhỏ, Anna đại thẩm, Gilbert tiên sinh, đi xem sẽ biết, hắn nói. Hết chương.